Thần y hoàng hậu, chương 94, vậy ngươi cảm thấy Phượng Vũ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Phượng Vũ nói chuyện, Phượng Diệp Nhiên cũng nhanh bước đi ra ngoài, bởi vì đối với hắn mà nói, thành chủ là ở trên hắn Phượng Tiểu Vũ. Phong Tầm đâm đâm đầu Phượng Vũ, làm gì? Phượng Vũ che lấy bị đâm đau trán, cặp kia thanh tịnh xinh đẹp đôi mắt trừng mắt Phong Tầm. Chậc chậc chậc, Phong Tầm lườm liếc miệng. Cái này thật là không giống ngươi a, lúc trước Phượng Diệp Nhiên nhưng là đối ngươi lời nói gì nghe nấy, như bây giờ đối ngươi, ngươi cũng không tức giận. Phượng tộc tức giận mắt trợn trắng, các ngươi đến cùng khi nào thì đi a, Phong Tầm dương dương đắc ý. Lúc đầu cơm nước xong xuôi muốn đi, nhưng là lúc này sắp liền có trò hay để nhìn, chúng ta sao có thể đi đâu. Ha ha ha, Phượng Vũ nâng trán, quay đầu đối đầu Quân Lâm Uyên cặp kia cao thâm mặt chắc đôi mắt. Nàng lưng theo bản năng cứng ngắc. Chẳng biết tại sao, Phượng Vũ không sợ trời không sợ đất, nhưng khi Quân Lâm Uyên dùng cặp kia cao thâm mặt chắc đôi mắt đẹp nhìn nàng chằm chằm thời điểm, nàng liền sẽ không tự chủ được trong lòng co vào. Phong Tầm gặp Phượng Vũ quay đầu không để ý tới hắn, lại không chịu nổi tịch mịch ngón tay đâm đâm nàng, lại đâm đâm nàng. Làm gì? Phượng Vũ tức giận quay đầu lườm Phong Tầm một chút, Tất Vân Phi thật muốn cướp ngươi làm nhà hắn con dâu. Phong Tầm hiếu kỳ hỏi, Phượng Vũ hít sâu một hơi. Chấm, đúng vào lúc này, Phượng Diệp Nhiên dẫn Tất Thành Chủ cười đi tới. Tất Thành Chủ nhìn qua là một vị vẻ mặt tươi cười trung niên nhân, ngũ quan tuấn lãng, cười tùm tìm, nhìn hòa hợp êm thấm, giống như người vật vô hại. Nhưng là Phong Tầm khóe miệng lại phủi một chút, có thể làm đứng đầu một thành, đặc biệt là Bắc Cảnh thành dạng này biên cảnh thành chủ Tất Vân Phi cũng không phải nhân vật đơn giản. Quả nhiên, Tất Vân Phi đi tới, rất cung kính cho Quân Lâm Uyên hành lễ. Quân Lâm Uyên cao thâm mặt chắc ngồi ở chủ vị, ánh mắt lạnh lùng như xương lạnh, cũng không có nhiều để ý tới vẻ mặt tươi cười Tất Thành Chủ. Người ở chỗ này, không có người nào cảm thấy Quân Lâm Uyên thái độ không tốt, bởi vì hắn một quen đều là như thế này băng lãnh. Tất Thành Chủ lại chủ động cho Phong Tầm chào hỏi. Phong Tiểu Vương gia, đế đô từ biệt rất lâu chưa từng thấy đến, năm đó Tiểu Vương gia còn chỉ có 7 tuổi, hiện nay đã dài thành đại nhân a. Phong Tầm từ trên xuống dưới đánh giá Tất Thành Chủ, xét lại một phen. Tất Thành Chủ bị Phong Tầm nhìn có chút sợ hãi trong lòng. Tiểu Vương gia đối tại hạ, là có chỗ nào bất mãn sao? Phong Tầm sờ lên cằm chậm rãi nói. Nghe nói Tất Thành Chủ có con trai. Tất Thành Chủ trong lòng lột bột một chút, nhà hắn nhi tử hắn bản thân biết từ nhỏ đã bại não, sau khi lớn lên trí thông minh, trí lực chỉ dừng lại ở 5 tuổi, nhưng là hắn yêu nhất liền là mỹ nhân, không có mỹ nhân ở trước hắn căn bản ăn không ngon, cho nên Tất Thành Chủ mới đưa chủ ý đánh tới Phượng Vũ trên thân. Tất Thành Chủ đánh giá Quân Lâm Uyên cùng Phượng Vũ. Năm đó Quân Lâm Uyên cùng Phượng Vũ hôn sự, người trong thiên hạ đều biết, về sau Phượng Vũ biến phế vật cũng là người trong thiên hạ đều biết, ai cũng biết hoàng gia chán ghét mà vứt bỏ Phượng Vũ, quân thái tử bỏ Phượng Vũ. Tất Thành Chủ phát hiện Quân Lâm Uyên nhìn xem Phượng Vũ ánh mắt tràn đầy lửa giận, trong lòng của hắn lập tức vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ thừa dịp lúc này tới, một là lấy lòng Quân Lâm Uyên, hai là nhìn xem quân thái tử thái độ tốt quyết định bước kế tiếp có hay không có thể bức hôn Phượng Vũ. Vừa mới nhìn, quân thái tử là rất chán ghét Phượng Vũ. Nghĩ đến nơi này, Tất Thành Chủ cười rạng rỡ. Vâng vâng vâng, hạ quan trong nhà xác thực có một vị nhi tử, chỉ là hắn bất tranh khí, tuổi tác lớn còn chưa từng kết hôn, thế nhưng là để cho người ta thao nát tâm a, Phong Tầm giống như cười mà không phải cười. Vậy ngươi cảm thấy Phượng Vũ như thế nào? Cách chương.